chúng nữ thấy một màn như vậy, lập tức kinh hãi dị thường. Các nàng không ngờ Long Cao Thiên lại có nhiều cao thủ tiên thiên tư cấp như vậy. Dương Thiên Lôi cũng có chút cây ết yêu ta sợ, chỉ cần một mình Long Cao Thiên là tiên thiên tư cấp. Hắn sẽ không quan tâm, có thể thằng hay không Dương Thiên Lôi không biết. Từ trong miệng Trần Thiến, hắn đã biết rõ, thằng này là một thiên tài tuyệt đỉnh của Long Gia. Cùng tên Long Gia lần trước chúng nữ nhìn thấy ở hỗn loạn tinh vực không cùng cấp bậc. Người như vậy, chắc chắn sẽ có thực lực cường đại. Cũng không phải Dương Thiên Lôi có thể tưởng tượng ra. Tuy Dương Thiên Lôi và Hạ Quân Trúc, Chu Giác Thuần, Lý Kiếm Phong rất quen thuộc với các thiên tài của các thế lực lớn. Nhưng Dương Thiên Lôi tinh tường, nhưng đệ nhất thiên tài này, trong ngũ đại gia tộc, cũng chỉ có thể xem là thiên tài nhất lưu mà thôi, cũng không phải đỉnh cấp, nhưng mà dù không có cách nào chiến thắng, chạy trốn không được sao. Nhưng tình hình bây giờ, làm cho Dương Thiên Lôi cảm nhận được áp lực chưa từng có. Nếu chỉ có hắn thì không sao cả, cùng lắm là chết, nhưng bây giờ nhiều nữ nhân ở bên cạnh hắn. Làm sao bây giờ? Tiên thiên nhị cấp, ha ha ha, vừa vặn, giết ngươi một lần, ngươi sẽ trở về ngày tuyết thành. Hối hận sao? Hối hận cũng vô dụng. Đã vạch mặt tình kiếp của lão tử bị hủy, đương nhiên. Chỉ người các ngươi, nếu hầu hạ lão thoải mái, ngươi, sẽ làm lục phòng của lão tử. Long Cao Thiên chỉ vào Dương Thiên Lệ nói ra. Ngươi, còn ngươi nữa, ân, hai thân thể thuần âm, cũng có thể làm như thất phòng. Bát phòng của lão tử, Long Cao Thiên hung hăng càn nói ra. Về phần các ngươi, sẽ trở thành đối tượng phát tiết của lão tử. Tuy các ngươi cũng không tệ, nhưng ai bảo các ngươi không còn thân thể thuần âm chứ? Ta cuốn lấy Long Cao Thiên, các ngươi giết ra một con đường, lao ra, trở về thành chờ ta. Dương Thiên Lôi truyền âm cho chúng nữ, thần sắc trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân thể đang run rẩy nhìn vẻ mặt đắc ý của Long Cao Thiên. Chương 585, ngăn cản chân chính. Vậy ngươi làm sao? Không cần lo cho ta, ta sẽ trở về sau. Các ngươi ở lại khách sạn tu luyện đi, Dương Thiên Lôi truyền âm nói, hành động. Âm thanh của Dương Thiên Lôi rất đáng tin, toàn thân của hắn đang run lên. Bỗng nhiên ngưng tụ pháp lực toàn thân, hóa thành một đạo kinh hồng. Phát ra công kích cường hãn nhất, đánh về phía Long Cao Thiên đang đắc ý. Chết thì cùng chết. Trương Tử Hàm ôn nhu như nước, vào thời điểm này thể hiện ra mặt biêu hãn của nàng. Lại nói ra như vậy. Trong chốc lát, khí tức toàn thân biến thành lạnh lẽo. Nàng vẫn là thuần thủy chi thể, đã sớm lĩnh ngộ băng và vụ. Thời điểm nàng đạt tới tiên thiên tứ cấp, trong chốc lát, làm giống Dương Thiên Lôi. Ngưng tự một đạo kiếm quang khủng bố, chém về phía Long Cao Thiên. Cùng chết, theo chân bọn họ, liều mạng, Dương Thiên Lệ kêu lên, chúng nữ lập tức kêu lên. Đều phát ra công kích về phái đám tiên thiên tứ cấp khác. Trần Thiến là người có tu vi yếu nhất trong mọi người, tiên thiên nhất cấp. Hơn nữa, vừa mới bước vào tiên thiên nhất cấp, tuy thiên phú của nàng rất cao. Nhưng đối mặt với tiên thiên tứ cấp lại bất lực, nhưng mà, nàng không sợ chút nào. Muốn chết, Long Cao Thiên hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, bàn tay trong suốt như ngọc. Lúc đánh ra, bàn tay bao phủ một tầng long lân kim quang lóng lánh, pháp lực vô cùng cường hãn. Giống như trời như biển đánh về phía Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm. Rầm rầm. Trong chốc lát, truyền tống trận xung quanh phát ra tiếng nổ mạnh, thần thông pháp tác bay múa. Pháp lực tàn sát bừa bãi làm cho băng tuyết vỡ vụn, Long Cao Thiên. Thiên tài tuyệt đỉnh của Long gia, thực lực của hắn lúc này phát ra vô cùng tinh tế, một quyền. Đồng thời bức lui Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm tiên thiên tư cấp cảm thấy huyết khí cuồn cuộn, tuy Dương Thiên Lôi biến thái. Nhưng cảnh giới chênh lệch với Long Cao Thiên là hai cấp. Mà Long Cao Thiên cũng là tồn tại biến thái, lúc này Dương Thiên Lôi mới chính thức cảm nhận được sự cường đại của Long Cao Thiên. Nhưng điều này lại làm cho chiến ý của Dương Thiên Lôi bùng cháy. Chớ đứng nói chi hắn đánh chủ ý lên nữ nhân của mình, cũng không có trốn đi. Hắn muốn chiến đấu với đối thủ, điều này làm cho kích thích chiến ý và lửa giận vô cùng vô tận của Dương Thiên Lôi dâng cao. Kiếm kỹ cường hãn, dung hợp vô số thần thông pháp tắc của Dương Thiên Lôi. Nghênh tiếp Long Cao Thiên. Long Cao Thiên vốn tưởng rằng một chiêu này có thể làm Dương Thiên Lôi trọng thương. Nhưng không nghĩ tới Dương Thiên Lôi lại biêu hãn như vậy, công kích thần thông pháp tác. Pháp lực lúc này lại biến thành cường hãn như vậy, phảng phất không có bị thương. Tình huống lúc này rất quỷ dị, làm cho Long Cao Thiên cây ết yêu ta sợ. Thực lực của hắn, hắn biết rõ tuy ở trong này không thể nào phát ra thực lực chân chính. Nhưng hắn là thiên tài đỉnh cấp kết hợp với thể chất cường hãn của Long tộc. Cộng thêm ngộ tính, kinh nghiệm, thần thông pháp tác. Người bình thường không cách nào so sánh được. Cao thủ tiên thiên tứ cấp bình thường, chỉ trúng một chiêu của hắn là bại lui. Nhưng chỉ là tiên thiên nhị cấp, hơn nữa Dương Thiên Lôi chỉ vừa mới bước vào tiên thiên nhị cấp lại biểu hiện ra thiên phú kinh người như thế, làm sao hắn không KS Iota sợ chứ? Nhưng mà KS Iota sợ thì KS Iota sợ, Dương Thiên Lôi muốn thắng hắn là chuyện không có khả năng, Long Cao Thiên gầm lên giận dữ. Đột nhiên hai tay hắn bạo phát ra một long chảo kim quang chói mắt. Giống như không nhìn thấy kiếm kỹ không có sơ hở của Dương Thiên Lôi, ngang nhiên nghênh tiếp. Thiên ca, muốn chết sao? Đúng lúc này, chúng nữ hoàn toàn bị đám cao thủ tiên thiên tứ cấp vây quanh, đột nhiên hỏi. Giết, giết tất cả, Long Cao Thiên vừa chiến đấu với Dương Thiên Lôi. Ánh mắt vừa nhìn qua chúng nữ đang dốc sức liều mạng, lạnh giọng nói ra. Nghe lời này của Long Cao Thiên, Dương Thiên Lôi phát ra một tiếng giống như dã thú. Hắn biết rõ, chuyện hôm nay khó lòng có người nào thoát khỏi. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn chịu khuất nhục như vậy. Khuất nhục vì không có khả năng phản kháng. Khuất nhục vì bản thân không có khả năng bảo hộ nữ nhân của mình. Dù đây là nơi lịch lãm rèn luyện, nhưng loại khuất nhục này lại ăn sâu vào trái tim của hắn. A hát, Trần Thiến có thực lực yếu nhất, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bị kiếm khí của một tên tiên thiên tứ cấp xuyên thủng cổ họng. Khí tức tử vong tràn ngập thể xác và tinh thần của Trần Thiến, thời điểm sắp chết. Ánh mắt của Trần Thiến nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Tiểu Thiến, Dương Thiên Lôi liều tất cả lực lượng, vọt tới bên cạnh Trần Thiến. Muốn ôm lấy thân thể của nàng, nhưng Trần Thiến hóa thành đạo bạch quang biến mất tại chỗ. Trần Thiến là tiên thiên nhất cấp tử vong, ý vị như thế nào? Ý nghĩa là nàng đã rời khỏi băng tinh thành. Ha ha ha, nhóc con, không thể không thừa nhận thực lực và thiên phú của ngươi. Tuyệt đối lợi hại hơn một đám gọi là thiên tài ở vô cực tinh vực, nhưng ở trước mặt lão. Người chỉ có chết, lão sẽ để cho người nhìn các nàng chết. Ha ha ha ha. Lúc này, Long Cao Thiên nhìn thấy Dương Thiên Lôi đang thống khổ, phẫn nộ. Bỗng nhiên cảm thấy không nên giết Dương Thiên Lôi quá nhanh. Phải giết những nữ nhân này trước, chơi như vậy mới tốt, chơi như vậy mới thoải mái. Cốt khí, ở trước mặt lão tử chỉ có khuất nhục và thuận theo. Nếu đám nữ nhân này không để hắn vào mắt, vậy hắn sẽ giết hết. Đương nhiên, bởi vì đây là mộng huyễn tinh, hắn mới làm như vậy. Trong hiện thực, hắn tuyệt đối sẽ không lạt thủ tồi hoa như vậy, dù muốn tồi hoa. Cũng không phải loại phương thức này. Hắn sẽ phóng thích cái gọi là long tộc trí ra hoàn toàn. Á a, đọc truyện kiếm hiệp, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết dịch của Dương Thiên Lôi như đang bị thiêu đốt. Hắn không đánh về phía Long Cao Thiên. Mà đánh về phía tên tu luyện giả vừa giết chết Trần Thiến. Ha ha ha, cầm tặc tiên cầm vương, tại sao không bắt ta? Long Cao Thiên cười lớn, thân hình nhoáng một cái. Xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Hai cái long chảo trong chốc lát hóa thành hai cái cự chảo khủng bố. Tiếp tục chiến đấu với Dương Thiên Lôi. Giết, các ngươi không cần lưu tình, giết hết cho ta. Long Cao Thiên cuốn lấy Dương Thiên Lôi, lạnh giọng nói với người của hắn. Thực lực của Dương Thiên Lôi, thủ hạ của hắn không ai có thể chống lại. Nói không chừng hắn sẽ giết được mấy tên. Đây là việc hắn không muốn nhìn thấy nhất, hắn phải toàn thắng. Chỉ có như vậy, đối phương mới càng thống khổ, càng bi thúc, càng phẫn nộ. Hậu quả của việc khiêu khích mình, không ai có thể sống tốt. Phốc, một kiếm quang xuyên thủng tim của Mộc Tử Vi. Chương 586, ngăn cản chân chính, hạ. Phốc phốc, Lục Thanh Âm, Lâm Tâm Di, Bách Lý Thiên Thiên và Sở Hương Hương. Lần lượt nằm trong vũng máu, hóa thành một đạo bạch quang. Trong nháy mắt cả chiến trường chỉ còn lại Trương Tử Hàm, Vu Thanh Nhã. Dương Thiên Lệ tam nữ đều bị thương, mỗi người đang bị 4-5 tên vây quanh. Hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Giết, Long Cao Thiên đắc ý ra lệnh. Vu Thanh Nhã và Trương Tử Hàm lập tức bị thủ hạ của hắn đâm xuyên tim. Chỉ còn lại Dương Thiên Lôi và Dương Thiên Lệ. Đệ đệ, lại, một đạo kiếm quang, đâm thủng trái tim của Dương Thiên Lệ. Nàng buông tha cho dãy giụa, ánh mắt nhìn người đầy máu đen. Điên cuồng giống như Dương Thiên Lôi, hô. Trong nội tâm của nàng đau đớn, không cách nào có thể hình dung. Nàng nhìn Dương Thiên Lôi lớn lên, sao không biết tính cách của Dương Thiên Lôi chứ? 6 năm thừa nhận xem thường, trào phúng và thống khổ, 11 tuổi, hắn chính thức quật khởi. Từ đó về sau không bị ăn ngăn cản, tất cả địch nhân đều bị hắn biến thành đá kê chân. Không có ngoại lệ, nhưng bây giờ, đối mặt với Long Cao Thiên. Dù Dương Thiên Lôi có dốc toàn lực nhưng lại không thể làm đối phương bị thương. lại nhìn nữ nhân mình yêu mến, từng người một bị chém chết trước mặt. Cho dù đây là nơi lịch lãm rèn luyện, thì Dương Thiên Lệ cũng biết. Loại đả kích này với Dương Thiên Lôi, tuyệt đối là trước nay chưa từng có. Không có kỳ tích đối mặt với mười mấy tên thiên thiên tư cấp. Lại đối mặt với sự biến thái của Long Cao Thiên. Dương Thiên Lôi cũng chỉ có thể thất bại trong đau đớn. Ha ha ha, tiểu tử tư vị dễ chịu chứ. Lúc này mới chỉ là lịch lãm rèn luyện. Thời điểm các ngươi rời khỏi mộng huyễn tinh, sẽ còn rất nhiều trò hay chờ ngươi, ha ha ha. Thời điểm Long Cao Thiên cuồng tiếu. Đột nhiên thân hình của Dương Thiên Lôi ngưng tụ thành một đường, xoay quanh. Thì công kích cường hãn nhất của hắn, Kim Cương Toàn. Đồng thời kích nổ toàn bộ năng lượng trong cơ thể. Mày lợi hại. Nhưng mà, ở trước mặt Long Cao Thiên ta, ngay cả chó má cũng không bằng. Nhưng lại làm cho tâm của Dương Thiên Lôi lạnh đi, Long Cao Thiên lạnh lùng nói. Sau đó thân thể của hắn biến thành một đầu long cực lớn. Bành, cái đuôi rồng cực lớn, giống như trường tiên, dùng tốc độ và năng lượng khủng bố. Quất vào người Dương Thiên Lôi. Một tiếng nổ mạnh kinh hồn, thân thể Dương Thiên Lôi không còn cái gì. Liền biến thành cho bụi, chết, chết ba lần, chết thê thảm, đây là khuất nhục lớn nhất từ trước đến. Nay, ngay cả nữ nhân của mình cũng chết. Gió lạnh gào thét, tuyết bay đời trời. Thổi lất phất qua khuôn mặt đắc ý ngạo nghễ của Long Cao Thiên, toàn thắng. Chiến đấu kịch liệt đã sớm làm cho nhiều người tu luyện chú ý, nhưng không ai dám can dự. Đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là một cuộc chiến đặc sắc mà thôi. Nhất là lúc Long Cao Thiên và Dương Thiên Lôi chiến đấu. Dù Dương Thiên Lôi không làm đối thủ bị thương, nhưng mà, người ở đây đều tinh tường. Dương Thiên Lôi chỉ dung tu vi tiên thiên nhị cấp, biểu hiện ra thực lực. Siêu việt tưởng tượng của mọi người. Long Cao Thiên, thiên tài tuyệt đỉnh của Long gia. Dù Long Cao Thiên không nói ra tên của hắn, nhưng người vây xem đều biết. Người này nhất định là đệ tử Long gia của Vô Cực Tinh Vực. Hơn nữa tuyệt đối là đệ tử thiên tài. Thời điểm Long Cao Thiên nói ra tên của mình, trong lòng người ở đây đều phát lạnh. Vì Dương Thiên Lôi và nữ nhân của hắn phát lạnh. Chẳng quản khỉ gió là quen biết hay không, nhưng trong lòng của họ có chút đồng tình. Tên của Long Cao Thiên, chỉ cần là người có chút kiến thức sẽ biết rõ, thiên tài tuyệt đỉnh của Long gia cuồng vọng, hắn có vốn liếng để cuồng vọng, đối với địch nhân phải tàn khốc. Dù là người nào dám đắc tội hắn, kết cục đều cực kỳ thê thảm. Tuy ở chỗ này không ai biết, đây là chỗ lịch lãm rèn luyện. Nhưng nhìn biểu lộ tàn khốc của Long Cao Thiên vừa rồi, bọn họ tinh tường. Chỉ sợ chuyện này không chỉ diễn ra ở trong chỗ lịch lãm rèn luyện này, trong hiện thực. Bọn người Dương Thiên Lôi cũng phải xong đời. Ca chưa bao giờ mang thù, nhưng đã mang thù thì sẽ báo, một tháng sau. Thời điểm Dương Thiên Lôi phục sinh ở diễn võ trường Ngài Tuyết Thành. Trong mắt không có phẫn nộ, không có khuất nhục, chỉ có tự diễu. Có cựu oán mà không thể báo, không phải tự diễu thì làm gì? Thực lực, chỉ có thực lực tuyệt đối, mới có tư cách nói chuyện, hắn có tư cách chưa? Thiên Lôi! Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc truyền vào trong tai Dương Thiên Lôi. Thân ảnh tuyệt mỹ của Trần Thiến xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Bổ nhào vào trong ngực của hắn. Thật xin lỗi, Trần Thiến nói ra. Xin lỗi cái gì? Dương Thiên Lôi hơi kinh ngạc, không rõ câu xin lỗi này của Trần Thiến là có ý gì? Người phải nói, chỉ có thể là nam nhân như hắn không có năng lực bảo vệ nữ nhân của mình mà. Thôi, nếu ngay từ đầu ta nói cho ngươi biết, hắn là loại người gì, có lẽ, Trần Thiến nói ra. Kết quả cũng giống như thôi, Dương Thiên Lôi nắm vòng eo của Trần Thiến nói. Chỉ bị mất 2 cấp thôi, Tiểu Thiến. Đi thôi, tu luyện đi. Thời điểm chúng ta trở lại băng tinh thành, chính là lúc bắt đầu báo thù. Đáng tiếc, lần này phải để ngươi chịu ủy khuất ta thề. Sau này nhất định sẽ không có tình huống như vậy nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất có thể hắn sẽ điều tra chúng ta trong hiện thực thời điểm chúng ta bước vào thần đạo. Chúng ta nhất định phải tìm tộc nhân của tam đại gia tộc. Bảo bọn họ truyền tin ra ngoài, Trần Thiến nói ra. Không cần, ta muốn đích thân giết hắn. Còn có những người bên cạnh của hắn, Dương Thiên Lôi nói ra. Thiên Lôi, hắn là thiên tài đỉnh cấp của Long gia, thiên phú rất cao, chỉ sợ. 30 năm trước, hắn đã sớm tiến vào thần đạo cửu cấp đỉnh phong rồi. Không cần lo lắng, chỉ cần hắn không phải chân thần cảnh, ta sẽ không sợ, Dương Thiên Lôi nói ra. Tốt rồi, Tiểu Thiến. Chúng ta tới khách sạn trước, chuẩn bị một chút. Bắt đầu lịch lãm rèn luyện, Trần Thiến ứng một tiếng, hai người liền dắt tay nhau. Đi ra khỏi diễn võ trường, nhìn tranh cảnh quen thuộc, trong nội tâm Dương Thiên Lôi nghẹn ngào. Hắn lo lắng cho bọn người Dương Thiên Lệ lúc này. Dương Thiên Lôi biết rõ, Long Cao Thiên sẽ không bỏ qua cho Dương Thiên Lệ và bọn người Trương Tử Hàm, nhưng hắn lúc này cũng không có biện pháp nào, không nói đến thực lực. Muốn quay lại băng tinh thành cũng không có cách nào. Hắn có thể làm, chính là mau chóng tăng thực lực lên, trừ việc đó ra. Không còn biện pháp nào khác. Ha ha ha, Tư Vị tử vong thế nào? Hiện tại ngoan ngoãn thuận theo Long Cao Thiên ta. Sau này cam đoan không có bất kỳ người nào có thể khi dễ các ngươi, tiểu tử kia có cái gì tốt. So sánh với lão tử, cái gia ím cũng không bằng. Chương 587, một gian phòng. Sau khi bọn người Trương Tử Hàm và Dương Thiên Lệ phục sinh ở diễn võ trường băng tinh thành. Đã sớm tính toán tốt thời gian, Long Cao Thiên chờ đợi ở diễn võ trường. Nhìn chúng nữ cười nới. Chúng ta đi theo hắn, được không? Ánh mắt Trương Tử Hàm nhìn chúng nữ. Nói khẽ, phốc. Trương Tử Hàm còn chưa nói xong. Dương Thiên Lệ lấy bảo kiếm trong tay đâm vào trái tim của mình, tự sát. Trong diễn võ trường, không ai có thể động thủ, nhưng tự sát thì không ai có thể ngăn cản. Dương Thiên Lệ cũng không nghĩ sẽ dừng lại tại băng tinh thành chờ đợi Dương Thiên Lôi. Bởi vì nàng lo lắng cho đệ đệ của mình, bởi vì đệ đệ đang chịu đựng đả kích quá lớn. Phốc, phốc, phốc. Tất cả mọi người đều tự đâm vào trái tim của mình như trả lời cho Trương Tử Hàm, nhìn thấy chúng. Nữ không chút do dự, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm cũng hiện ra nụ cười. Cầm chặt bảo kiếm trong tay, cũng đâm vào trái tim của mình. Ánh mắt của Long Cao Thiên nhìn thấy chúng nữ quyết tuyệt và quyết đoán như thế. Đã làm cho Long Cao Thiên cảm nhận được một cổ lãnh ý và cây ết Iota sợ. Tự sát tuy đây là trong lịch lãm rèn luyện, không chân chính chết đi. Nhưng thống khổ do tự sát, cảm giác lúc đó là độc nhất vô nhị. Nhưng những nữ nhân nũng nịu này, không ngờ gọn gàng linh hoạt như thế. Ngay cả nhíu mày một cái cũng không có, đây là cái khái niệm gì? Thiên ca, đám nữ nhân này, chỉ sợ dù chết cũng sẽ không khuất phục, một gã tu luyện giả đứng. Bên cạnh Long Cao Thiên, nhìn chúng nữ hóa thành hào quang rồi biến mất, nói khẽ. Không biết tiểu tử kia có thân phận gì? Cũng không biết hắn đã làm gì mà chúng nữ lại khăng khăng một mực như thế. Chẳng lẽ là người của tam đại tộc nhân? Không có khả năng, thiên tài tuyệt đỉnh của tam đại gia tộc sao chúng ta không biết. Nhưng mà, dù là tam đại gia tộc thì thế nào? Khiêu khích ta, chỉ có chết, Long Cao Thiên cuồng ngạo, nói. Đi thôi, nửa năm sau, các ngươi liền thay phiên nhau thủ ở chỗ này. Tới một lần giết một lần trừ phi bọn hắn rời khỏi nơi lịch lãm rèn luyện. Dạ, thiên ca, dựa theo suy đoán của Long Cao Thiên. Chỉ cần bọn người Dương Thiên Lôi không rời khỏi nơi lịch lãm rèn luyện này. Lần tiếp theo sẽ lại đến băng tinh thành. Hơn nữa tốc độ tu luyện của bọn họ nhanh nhất cũng muốn nửa năm. Điều này vẫn chưa cân nhắc đến người có thực lực thấp nhất là Trần Thiến. Bởi vì dù là Long Cao Thiên cũng phải mất nửa năm mới có thể từ tinh giả cửu cấp đỉnh phong tấn. Thăng tới tiên thiên, khách sạn Ngài Tuyết, Dương Thiên Lôi và Trần Thiến lại lần nữa quay về cái khách sạn đã ở lại. Nhiều năm này, cho hai phòng, thời điểm Dương Thiên Lôi cầm tay Trần Thiến đến đại sảnh khách. Sạn, nói ra. Một phòng, đúng lúc này Trần Thiến lại nói. Một gian, Dương Thiên Lôi cảm thấy nghi hoặc nên hỏi lại Trần Thiến. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Thiến đỏ lên. Dương Thiên Lôi lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu là trước đây, Trần Thiến sẽ nói lời này sao? Nhưng lúc này trong lòng của hắn chỉ có tu luyện tăng thực lực. Nào nghĩ đến chuyện hương diễm và tu luyện âm dương niết bàn kinh chứ? Ừ, một gian, Trần Thiến nói rất kiên định, dù khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lại không chút do dự. Lúc tử vong, nàng nhìn thấy ánh mắt và tiếng gầm rú tê tâm liệt phế của Dương Thiên Lôi. Nhìn thấy Dương Thiên Lôi không hề để ý tới công kích của Long Cao Thiên. Điên cuồng phóng tới về phía mình. Yêu, đã khắc cốt minh tâm như vậy, không cách nào quên đi, vậy mình cần phải cố kỵ điều gì? Gia tộc ngăn cản thì thế nào? Dù trong nháy mắt ngắn ngủi, điều đã nàng mất ngủ hàng đêm. Lúc này đã có quyết định, dù có bỏ qua vinh quang và địa vị của gia tộc, nàng cũng muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Dương Thiên Lôi. Lúc Dương Thiên Lôi song tu với Trương Tử Hàm, sau đó liền tấn cấp. Nàng đã đoán được là do song tu, nhưng nàng vốn do dự rốt cuộc nên đáp ứng hay cự tuyệt Dương Thiên Lôi. Bởi vì loại chuyện góp gạo thổi cơm chung tiền trảm hậu tấu này, tuyệt đối sẽ làm cho Trần gia giận dữ. Kết quả này, nàng thừa nhận thế nào, hiện tại, nàng đã quyết định, không oán, không hối. Ta đi tắm trước. Sau khi hai người đi vào phòng, Dương Thiên Lôi đã sớm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy thất bại vừa rồi rất tàn khốc, nhưng lúc này vẫn cực kỳ hưng phấn. Nắm chặt vòng eo nhỏ nhắn của Trần Thiến, ánh mắt đã trở nên nóng bỏng. Đúng lúc này, mặt mũi Trần Thiến đỏ bừng. Cùng tắm nào? Không muốn, ta ngượng. Trần Thiến đẩy Dương Thiên Lôi ra, sau khi nói xong, liền đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Dù Trần Thiến biết việc sau đó chuyện này sẽ không tránh khỏi, nhưng lúc này, nàng điều chỉnh tâm tình đang khẩn trương của mình. Cho nên dù thế nào cũng không dám để cho Dương Thiên Lôi tắm chung. Ách, Dương Thiên Lôi im lặng nhưng cũng hiểu, lần đầu tiên thân cận xác thịt với nam nhân. Các cô nương chưa biết mùi đời sẽ ngượng ngùng, dám trần trụi trước mặt đối phương. Dám cùng tắm sao, dù là nữ nhân đã quan hệ nhiều lần. Có đôi khi cũng không bỏ được tính rụt rè này. Dương Thiên Lôi không nhìn lén, mà nằm yên trên giường, ánh mắt nhìn trần nhà. Vốn trong lòng nên tràn ngập kích động và hưng phấn mới đúng. Nhưng trong đầu của hắn chỉ tràn ngập hình ảnh chúng nữ bị chết thảm. Tuy biết rõ không phải là tử vong chân chính, nhưng vẫn làm Dương Thiên Lôi vô cùng đau đớn. Lúc này, hắn cảm chưa từng cừu hận một ai như thế, dù là Lôi Hoành lúc trước. Thương Huyền Bắc cũng kém hơn rất nhiều. Long gia, Long Cao Thiên, từ trong kẽ răng của Dương Thiên Lôi phát ra những lời này. Nhưng trong đầu lần lượt hiện ra thân ảnh của chúng nữ, hắn muốn đem tướng mạo, khí chất. Thân hình hoàn toàn khắc sâu vào lòng, chết, mỗi người đều phải chết. Không chỉ bên trong nơi lịch lãm rèn luyện này, trong hiện thực cũng phải chết. Cho tới bây giờ Dương Thiên Lôi chưa từng cảm thấy mình là người tốt. Tâm lý của hắn đầy cừu hận, thậm chí còn mạnh hơn bất cứ tên thiếu gia ăn chơi não tàn nào gấp. Trăm ngàn lần, có thù tất báo, hơn nữa phải gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đó mới là bản tính của hắn. Nhưng hắn khác những người đó một điều lớn nhất, Dương Thiên Lôi luôn thờ phụng tôn chỉ người. Không phạm ta không phạm người, cũng chưa bao giờ xem thường bất cứ người nào. Nhục nhã bất cứ kẻ nào, nhưng mà, nếu người phạm ta, hắn lại tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn. Đạo lý người hiền bị khi, ngựa hiền bị cưỡi, hắn hiểu rất rõ, nhẫn nhịn. Chỉ là biểu hiện nhu nhược cầu an ổn. Nếu bị người khác ỉa trên đầu, còn nhẫn nhịn được sao? Có ít người có thể làm được, nhưng Dương Thiên Lôi hắn tuyệt đối làm không được. Chương 588, Trần Thiến câu dẫn. Hét lớn một tiếng xả giận. Dương Thiên Lôi phát tiết toàn bộ oán hận trong lòng của mình ra, hắn biết rõ, lúc này. Cần phải tỉnh táo mới được, tu luyện tăng thực lực mới là vương đạo. Từ từ đem lực chú ý chuyển rời lên người Trần Thiến, một lát sau. Thằng này mới chính thức hưng phấn, nhịn không được muốn đi nhìn lén. Ta xong rồi, đúng lúc này, cửa phòng tắm có tiếng vang nhỏ. Bộ dáng tươi cười uyển chuyển của Trần Thiến xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi, nói. Ta lập tức xong ngay. Dương Thiên Lôi hưng phấn, nói xong liền xông vào trong nhà tắm, không đến 2 phút. Thằng này đã từ trong phòng tắm đi ra, ánh mắt nóng bỏng, ngay cả y phục cũng không thèm mặc. Chỉ khoác một cái khăn tắm, dù sao mặc vào cũng sẽ cởi ra. Da mặt của hắn siêu dày, cũng không có thẹn thùng như Trần Thiến, cần gì chứ? Nhưng mà, hắn thấy Trần Thiến ăn mặc chỉnh tề đi ra, hắn không có ý kiến. Bởi vì từ từ cởi quần áo nữ nhân, cũng là một việc hưởng thụ. Đợi một chút, như không ngờ Dương Thiên Lôi lại đi ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng giống như muốn ngay lập tức nhảy bổ vào người mình. Trần Thiến xinh đẹp vươn tay ra, ngăn cản. Ách thế nào, người phải dạy ta trước. Chính là công pháp song tu kia. Âm thanh của Trần Thiến nhỏ như ruồi. Dương Thiên Lôi đã nhìn thấy bộ dáng biêu hãn của Trần Thiến lúc chiến đấu. Lúc này có nửa điểm biêu hãn sao? Hoàn toàn là bộ dáng nũng nịu, đúng là lần đầu tiên của mình. Tâm tình của nữ nhân nào cũng âm trầm bất định. Không cần dạy, nó sẽ tự khởi động, Dương Thiên Lôi nói xong liền tiến lên. Đột nhiên ôm Trần Thiến vào ngực, động tác tay của hắn, kéo cái khăn tắm trên người xuống. Gia hỏa này có thói quen khỏa thân, ngay từ đầu hắn đã hoàn toàn trần trụi. Cảm thụ được da thịt trần trụi của Dương Thiên Lôi đang ôm mình, toàn thân Trần Thiến run rẩy. Tử lão công, như thế này, người nhẹ một chút, Trần. Thiến nhìn bộ dáng của Dương Thiên Lô, có chút sợ hãi nói ra. Mới nói xong, Dương Thiên Lôi đã cường thế hôn lên đôi môi của nàng. Không phải lần đầu tiên hôn, nhưng lần hôn này khác nhau rất lớn. Bởi vì Trần Thiến biết rõ, kế tiếp chính là đêm đầu tiên cả đời khó quên của nàng, tâm. Bà ít định, có bất an, có kích động sợ hãi, nhưng đã quyết định, nàng sẽ không hối hận. Rất nhanh hai người liền lâm vào hôn sâu, như mê như say, tay của Dương Thiên Lôi. Đã bắt đầu du động lên thân thể của Dương Thiên Lôi, tuy còn cách một làn quần áo. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được dưới lớp quần áo là một thân thể mềm mại trắng nõn. Đường cong lung linh như ẩn như hiện. Một lát sau, Trần Thiến cảm thấy toàn thân của mình như mất đi lực lượng. Tim đập nhanh đến đáng sợ, ngay cả hô hấp cũng phi thường dị thường. Lỗ chân lông toàn thân như mở ra, thân thể nóng bức. Móng vuốt hèn mọn của Dương Thiên Lôi đã xuyên qua quần áo, thời điểm bóp lên bộ ngực no đủ. Trần Thiến a một tiếng, né tránh nụ hôn của Dương Thiên Lôi. Thò tay cầm chặt tay của Dương Thiên Lôi. Đã từng vô số lần bị long chảo thủ của Dương Thiên Lôi sờ qua, đã nắm, niết qua. Nhưng trong trạng thái chiến đấu lúc này, cũng có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thời điểm ngón tay cái của Dương Thiên Lôi giày vào hai điểm đỏ tươi của nàng. Trần Thiến cảm thấy tim đập nhân, toàn thân như bị điện giật. Một lát sau, Dương Thiên Lôi không chịu được quần áo ngăn cách. Bắt đầu cởi đạo bào của Trần Thiến đi, cái cổ tiết trắng mê người, lộ ra tận vai. Chỉ lộ một chút, thời gian trôi qua, liền lộ ra bộ ngực no đủ. Trần Thiến cảm nhận từng động tác của Dương Thiên Lôi rất rõ ràng. Cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Dương Thiên Lôi đang nhìn chằm chằm vào thân. Thể của mình, nhưng mà tuy vô cùng thẹn thùng, nàng không hề dừng lại. Chỉ có thể nhắm mắt lại, che giấu vẻ thẹn thùng của mình. Ngực lộ ra, kế tiếp là bờ eo nhỏ nhắn, bằng phẳng, cái bụng không chút mỡ thừa. Hiện ra trước mặt Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật kích động nhân tâm. Ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm, đến khi đạo bào rơi xuống đất, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn. Nhìn qua vòng eo thon nhỏ, lộ ra một cái quy upsilon ập y lót màu trắng. Trong màu trắng ẩn hiện một tia màu đen, ẩn ẩn có thể thấy được. Còn có một chút ướt át nóng bỏng. Hiển nhiên, khi bị Dương Thiên Lôi vuốt ve, Trần Thiến lần đầu được vuốt ve như thế. Tự nhiên có phản ứng. Rốt cục Trần Thiến dưới động tác ôn nhu chậm rãi của Dương Thiên Lôi. Biến thành trần trụi hoàn toàn, thân thể hoàn mỹ, mềm mại. Từng nơi từng chỗ hiện ra trước mặt Dương Thiên Lôi. Cao thẳng, tiết trắng, không tính là lớn, nhưng bộ ngực cũng không phải là nhỏ. Tuy đã sờ cách lớp quần áo nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy. Làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy hưng phấn dị thường. Nhất là hai điểm đỏ tươi phấn nộn, rất khác biệt với màu trắng xung quanh. Quần rú màu phấn hồng lớn hơn chúng nữ một chút, càng làm toát ra một hương vị khác, eo nhỏ. Cặp mông đầy đặn, cặp đùi đẹp, khu vực màu đen thần bí hấp dẫn. Không nơi nào không xinh đẹp. Dương Thiên Lôi cũng không nhịn được nữa, thời điểm đè lên thân thể trần truồng của Trần Thiến. Trần Thiến thẹn thùng vô hạn, đột nhiên ôm chặt lấy lưng của Dương Thiên Lôi. Thân thể hai người, lần đầu tiên, không bị bất kỳ trói buộc nào dán chặt vào nhau. Dương Thiên Lôi tham lam, thuần thục vuốt ve và hôn hít. Nội tâm thẹn thùng của Trần Thiến dần dần được cởi ra, toàn thân như bị điện giật. Một cảm giác không biết tên xuất hiện. Trần Thiến không cách nào hình dung. Nhưng đã hoàn toàn mất phương hướng, đắm chìm trong loại cảm giác kích thích khác thường này. Thân thể và linh hồn thư sướng, đó là cảm giác nàng không cách nào tưởng tượng được. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy mình và Dương Thiên Lôi ở gần nhau như thế, nàng sắp trở thành nữ nhân của hắn. Song tu trong mộng huyễn tinh, dù không phá vỡ thân thể thuần âm của Trần Thiến, dù hai người thực sự phát sinh quan hệ ở trong hiện thực. Thủ cung xa của nàng vẫn hoàn hảo không bị hao tổn gì, nhưng nàng lúc này là linh hồn lạc ấn. Bất cứ cảm giác gì cũng không khác gì thân thể thật. Trong tâm linh sẽ bị phá đi, là phá đi chân chính. Chỉ khác biệt một điểm, sau khi bị phá, chân thân của nàng trong hiện thực vẫn là thân thể thuần âm. Nhưng chuyện này với Trần Thiến mà nói, không có gì khác nhau, tâm linh phá. Mới thật sự là phá, hắn là nam nhân đầu tiên của mình. Cũng là nam nhân duy nhất trong cuộc đời này, không oán không hối. Nhưng mà thời gian qua đi, Trần Thiến đã bị Dương Thiên Lôi triệt để khơi dậy dục vọng nguyên. Thủy nhất trong lòng, Dương Thiên Lôi vẫn làm động tác rời rạc bên ngoài. Làm Trần Thiến như nằm trên đống lửa, tâm định và xấu hổ, có ý sợ hãi. Làm cho nàng cảm thấy mâu thuẫn, nơi tư mật nhất, vẫn chỉ ma sát một chút rồi dừng. Chương 589, Trần Thiến câu dẫn, hạ. Ô, đúng lúc này, bỗng nhiên Dương Thiên Lôi dùng miệng áp vào bộ ngực no đủ của Trần Thiến, tay của Dương Thiên Lôi, đang du động khắp nơi. Làm cho Trần Thiến nhanh chóng lâm vào trạng thái bị kích thích. Rốt cục cũng không chịu nổi nữa, cái miệng anh đào mở ra, hàm răng hơi lộ ra. Phát ra tiếng rên rỉ động lòng người, ngay từ đầu Trần Thiến còn tận lực đè nén. Nhưng khi Dương Thiên Lôi hết hôn rồi lại vuốt ve, rốt cuộc Trần Thiến không chịu nổi kích thích, bắt đầu rên rỉ thỏa thích. Bỗng nhiên Dương Thiên Lôi cắn nhẹ vào nhũ hoa phấn nộn đỏ tươi, đồng thời cả bàn tay. Đang chăm chăm ma sát lên xuống nơi tư mật của nàng, bỗng nhiên thân thể Trần Thiến căng cứng.

Trần Thiến cảm thấy một tia tâm tình tiếc nuối, lập tức biến mất, tuy rất xấu hổ. Tâm thần rất bất định, nhưng cũng từ từ nhắm mắt lại, nhíu mày. Bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương. Nắm lấy khúc côn cực nóng của Dương Thiên Lôi một cách kiên quyết. Kéo nó về nơi riêng tư của mình. Trần Thiến không ngờ, động tác này của nàng làm cho Dương Thiên Lôi mở to mắt, nhà đầu này làm gì, đúng là Dương Thiên Lôi không thể tin. Được, chẳng lẽ Trần Thiến còn muốn mình tiến vào? Lúc này hắn rất kích động, Trần Thiến làm động tác câu dẫn người như thế. Không thể nghi ngờ là một thanh kiếm sắc bén, nếu không phải tâm trí Dương Thiên Lôi kia định. Chỉ sợ đã trực tiếp đâm thủng điểm thủ hộ mấu chốt trong nội tâm của Dương Thiên Lôi. Rốt cục thời điểm tiểu đệ của Dương Thiên Lôi dừng lại phía trước động thiên thai kia. Hắn cương quyết dừng lại, đột nhiên Dương Thiên Lôi cầm chặt tay Trần Thiến, nói, Tiểu Thiến. Ân, chương 590, 10 năm sau, không biết chúng ta phải chờ hay hắn không đến. Trần Thiến ứng một tiếng, dùng bé không thể nghe thanh âm nói, ngươi đừng. Ta có chút sợ, đợi tí nữa ngươi làm nhẹ nhàng được không, nghe được Trần Thiến nói. Dương Thiên Lôi đã xác định, Trần Thiến thật sự muốn mình tiến vào. Dương Thiên Lôi cảm động nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Trần Thiến. Nhưng vẫn cần chặt tay của Trần Thiến, tuy nhiên rất muốn, thế nhưng mà hắn lại biết. Không thể, Tiểu Thiến, ý ta là, ngươi dùng tay giúp ta, Dương Thiên Lôi nói. Ta, không phải muốn ta dùng tay giúp ngươi tiến vào sao? Trần Thiến nghi ngờ, ách, ý ta là, không đi vào. Dùng tay động, Dương Thiên Lôi có cảm giác mình làm ngụy quân tử quá hổ thẹn. Tiểu nha đầu Trần Thiến này, chỉ sợ còn không chiêu, sóc lọ. Cứ như vậy. Bất đắc dĩ, đột nhiên Dương Thiên Lôi dùng tay nắm tay Trần Thiến tay. Hèn mọn bỉ ổi lên xuống vài cái, lúc này, Trần Thiến mở to mắt nhìn Dương Thiên Lôi, nói. Vì cái gì? Ngươi, không muốn ta sao? Nhìn thấy thần sắc của Trần Thiến, Dương Thiên Lôi hơi sững sờ. Thần sắc của nha đầu này là bất đắc dĩ và u oán. Không ai có thể ngăn cản việc chúng ta ở cùng một chỗ. Dù Trần gia có trục xuất ta ra khỏi gia tộc, Trần Thiến lúc này cũng biểu hiện ra vẻ cường thế. Nói rất kiên định, ta muốn làm nữ nhân của ngươi, lúc Trần Thiến nói, bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng. Vẫn kiên định dùng sức đẩy tay Dương Thiên Lôi. Nam nhân dưới tình hình kiều diễm như vậy, có thể sử dụng đại não để suy nghĩ. Đây là điều đáng quý, lúc này có thể chống lại việc Trần Thiến chủ động xuất kích sao, huống. Chị Trần Thiến kiên định như thế, kiên định đến nổi thà phụ Trần gia, không phụ phu quân. Một đêm triền miên, một đêm kiều diễm, thời. Gian cực nhanh, đảo mắt đã qua một tháng, Dương Thiên Lôi và Trần Thiến lịch lãm rèn luyện suốt. Một tháng, xuất hiện ở truyền tống trận bên ngoài thành, ban ngày điên cuồng săn giết. Buổi tối triền miên hết sức. Thời gian gần một tháng, Dương Thiên Lôi đã có dấu hiệu đột phá, chiếu theo tốc độ này. Chỉ một tháng, Dương Thiên Lôi sẽ có thể lại tấn cấp tiên thiên. Tiểu Vi, thanh âm. Dương Thiên Lôi dù có nghĩ thế nào cũng không ra, mới bước ra khỏi truyền tống trận. Đã nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đang đứng ở trên cầu hộ thành. Dương Thiên Lôi lập tức kéo Trần Thiến, bước nhanh về hướng nhị nữ. Chờ đợi ở chỗ này chính là Mộc Tử Vi và Lục Thanh Âm, cả hai nhảy tới. Một trái một phải ôm lấy Dương Thiên Lôi. Các ngươi lại bị những tên vương bát đản kia giết sao? Dương Thiên Lôi ôm chặt lấy nhị nữ, âm thanh lạnh xuống. Bọn họ canh giữ ở diễn võ trường. Toàn bộ chúng ta đều tự sát, Mộc Tử Vi ôm Dương Thiên Lôi thật chặt, nói ra. Nước mắt trong mắt trào ra, tự sát. Dương Thiên Lôi nghe Mộc Tử Vi nói vậy, lửa giận toàn thân, cơ hồ khống chế không nổi. Nữ nhân của mình, toàn bộ tự sát. Đừng khóc, ủy khuất của các ngươi, ta sẽ trả lại cho hắn gấp trăm ngàn lần. Âm thanh cầu Dương Thiên Lôi lạnh lùng. Thời gian một tháng, Dương Thiên Lôi và Trần Thiến tu luyện một cách điên cuồng. Đơn giản chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng gặp lại chúng nữ, không nghĩ tới. Chúng nữ lại tự sát trở về, đương nhiên hắn cũng biết được cách nghĩ của chúng nữ. Bốn người nhanh chóng thông qua truyền tống trận đi tới những cửa thành khác. Sau khi gặp được chúng nữ, toàn bộ đều trở về khách sạn Ngải Tuyết. Trương Tử Hàm và Vu Thanh Nhã vốn là tiên thiên tứ cấp, lúc này trở thành tinh giả cửu cấp. Bọn người Dương Thiên Lệ giống như Trần Thiến lúc trước, biến thành tinh giả bát cấp. Suốt một ngày đêm, Dương Thiên Lôi mấy lần đè nén cừu hận trong nội tâm xuống. Sử dụng âm dương niết bàn kinh làm cho bọn người Dương Thiên Lệ lĩnh ngộ bích chướng tinh giả. Bát cấp, ngày hôm sau, liền cùng nhau đi phiêu tiết sơn mạch. Bắt đầu điên cuồng lịch lãm rèn luyện. Không đến một tháng, Dương Thiên Lôi đã thành công đột phá đến tiên thiên nhất cấp dưới sự trợ. Giúp của âm dương niết bàn kinh, chúng nữ không cần lo lắng lĩnh ngộ bích chướng. Chỉ cần không ngừng rèn luyện pháp lực và tâm thần, sẽ tăng cấp không có trở ngại. Nhưng dù vậy, ở đây không có thời không pháp tắc, không có thiên địa linh vật trợ giúp. Toàn bộ chúng nữ muốn toàn tăng lên tiên thiên nhất cấp cần thời gian 1 tháng. Dù sao, tuy âm dương Niết Bàn Kinh có thể giúp bọn họ tu luyện nhanh hơn. Nhưng cũng cần thời gian, hoàn thành 1 lần chu thiên cần 3 giờ. Cả đêm, Dương Thiên Lôi chỉ có thể giúp 2 người tu luyện. Nhưng mà, làm cho chúng nữ K.S.I.O.T.A. sợ là, sau khi Dương Thiên Lôi bước vào tiên tiên nhất cấp, lại đi thương hội ngày tiết mua luyện khí lô, tuy cùng đi lịch lãm rèn luyện với chúng nữ. Nhưng hắn không hề săn giết yêu thú, mà ở trong lều vải an toàn. Buổi tối giúp chúng nữ thay phiên tu luyện âm dương Niết Bàn Kinh. Ban ngày hoàn toàn đắm chìm trong luyện khí và luyện đan. Ma hạch của ma thú cấp thấp và thiên địa linh vật mà chúng nữ thu thập được. Vào tay Dương Thiên Lôi liền biến thành đan dược tăng tiến pháp lực. Mà khoáng thạch Dương Thiên Lôi chỉ luyện hóa chiết xuất, cũng không bắt đầu luyện khí. Bởi vì hắn biết linh khí bình thường, không có bao nhiêu uy lực, cho nên hắn chuẩn bị tài liệu. Có Dương Thiên Lôi luyện chế đan dược trợ giúp, tốc độ tu luyện của chúng nữ tăng lên rõ rệt. Tuy bọn người Trương Tử Hàm K.S.I.O.T.A. sợ, nhưng cũng không K.S.I.O.T.A. sợ thái quá. Dù sao thiên phú của Dương Thiên Lôi biến thái. Tuy bọn họ biết Dương Thiên Lôi tiếp xúc với đan đạo không bao lâu. Nhưng thiên phú học trộm cường đại trong chiến đấu, làm được điểm này cũng không kỳ quái. Nhưng mà, người hiểu biết về đan đạo rất nhiều là Sở Hương Hương. Nhưng trong lòng cũng vô cùng K.S.I.O.T.A. sợ. Không nói xác suất Dương Thiên Lôi luyện chế đan dược cao đến kinh người. Mà thiên địa linh vật cùng cấp bậc đan dược hắn luyện chế ra lại cao hơn Sở Hương Hương. Thậm chí thanh dương đan nàng thành thạo nhất cũng không theo kịp. Nhưng đó không phải chuyện kinh người nhất. Kinh người nhất chính là đan dược Dương Thiên Lôi luyện chế ra. Sở Hương Hương chưa từng thấy qua cách điều chế này bao giờ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bản thân hắn nghiên cứu ra cách điều chế mới. Chỉ khi cực kỳ quen thuộc thuộc tính và cách phối trí của mỗi loại thiên đại linh vật. Hơn nữa, khống chế hỏa hầu tinh chuẩn. Hơn nữa thiên tri bách luyện mới có thể nghiên cứu thành công một cách điều chế đan dược. Mới, Dương Thiên Lôi làm thế nào được? Sở Hương Hương không hiểu, bởi vì điều này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Chương 591, 10 năm sau, không biết chúng ta phải chờ hay hắn không đến, hạ. 3 tháng sau,